Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 955, thẩm ảnh đế nổi dậy, 14, góc truyện audio.com, thẩm ảnh đế xuất thân hào môn, hiện đã trở về, đảm nhiệm CEO của thị tập đoàn Thẩm Thị. Đóng ngoặc đơn, thẩm ảnh đế tiếp nhận tập đoàn Thẩm Thị, đóng ngoặc đơn, tin tức của Thẩm Lương Xuyên, cho tới bây giờ đều có thể lên tin nóng. Cho nên, Thẩm Lương Xuyên trở thành CEO tập đoàn Thẩm Thị, ngay ngày đầu tiên, truyền khắp toàn bộ Internet. Thẩm Lương Xuyên xuất đạo đến nay, liền lấy quý khí đặc biệt để cho người ta một mực hiếu kỳ với thân phận của anh, rất nhiều người đều đoán được anh xuất thân nhà giàu. Về sau, lại tuôn ra thân phận thẩm ảnh đế. Hiện tại, Thẩm Lương Xuyên tuôn ra tin tức nặng ký, đồng thời lại được truyền thông đưa tin còn có ảnh chụp Thẩm Lương Xuyên đảm nhiệm CEO tin tức vừa ra, lập tức lên tin nóng nhất. Ở Tô Châu xa Kiều Luyến đã qua nửa tháng, giờ này khắc này, đang theo dõi tin tức của anh trên điện thoại di động. Trên tấm ảnh, Thẩm Lương Xuyên so với lúc cô đi, nhìn qua có tinh thần một chút, trên gương mặt cũng không có gầy như vậy. Đương nhiên, bình thường người trên ảnh đều sẽ béo lên mấy phần. Nhưng Kiều Luyến vẫn cảm thấy Thẩm Lương Xuyên giống như tìm được tinh thần. Anh sống lại, trong nửa tháng này, tuy cô đứng vững ở Tô Châu, đồng thời phát sóng trực tiếp, bắt đầu có danh tiếng, nhưng kỳ thật cô luôn luôn chú ý tới tin tức của Thẩm Lương Xuyên. Không có tin tức đối với cô mà nói, không phải tin tức tốt. Mà bây giờ anh vừa ra tin trực tiếp nặng cân. Nhìn Thẩm Lương Xuyên hồi phục trái tim Kiều Luyến cuối cùng để xuống. Anh khôi phục thì tốt, nghĩ tới đây ánh mắt Kiều Luyến liền nhìn chòng chọc vào điện thoại di động. Lúc đầu cô cho là chính mình nôn nóng, lòng nóng như lửa đốt đều là bởi vì không có được tin tức của anh. Nhưng giờ này khắc này, có tin tức của anh cô mới phát hiện. Cô nhớ anh, rất nhớ, trong nửa tháng này, gần như bao giờ cũng không nghĩ tới anh. Cô gần như si mê nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, trong tầm mắt toát ra yêu thương. Trên Internet, bọn họ mến nhau 2 năm, về sau anh thành đại minh tinh cô liền thành một fan mê muội của anh. Mà bây giờ, rõ ràng cô là vợ của anh, lại vẫn cứ phải thông qua Internet biết tin tức của anh. Nghĩ tới đây, Kiều Luyến liền tắt Weibo, cô hít vào một hơi thật sâu, ngăn chặn đắng chát trong lòng, lúc này mới phát hiện trong nhóm WeChat sôi trào. Đó là fan hâm mộ của Thẩm Lương Xuyên, giờ này khắc này, fan hâm mộ đã có người hô. Ngày mai thẩm ảnh đế muốn tới Tô Châu. Đóng ngoặc đơn, một câu, để trong mắt Kiều Luyến co rụt lại, Thẩm Lương Xuyên muốn đi qua. Anh đến Tô Châu, là muốn tìm đến cô sao? Anh biết cô ở chỗ này. Vừa nghĩ tới đây, chỉ thấy có người giải thích, thẩm ảnh đế đến Tô Châu, là vì một hạng mục của tập đoàn Thẩm gia, đến ký kết. Nhưng, vừa rồi người đại diện của thẩm ảnh đế thông báo, nói là có thể tổ chức một buổi gặp fan hâm mộ. Xem như hồi báo fan hâm mộ Tô Châu chúng ta, Tôi kích động sắp hỏng, đóng ngoặc đơn, nhanh, người nào ở Tô Châu, đến báo danh. Đóng ngoặc đơn, tôi ở Thượng Hải tôi có thể qua, rất gần. Đóng ngoặc đơn, vì sao không nói sớm một chút, ngày mai, tôi ở Hải Nam, có đi máy bay tới cũng không kịp. Đóng ngoặc đơn, Tô Châu, tôi muốn đi, đóng ngoặc đơn, đây là chủ nhóm lên tiếng, như nước chảy, bởi vì hoạt động có hạn cho nên chỉ có thể đến 20 người, chúng tôi dự định sang chọn theo thứ tự nhập hội trước như vậy mọi người không có ý kiến. Góc truyện audio.com Chớ, đóng ngoặc đơn, mọi người biểu thị không có ý kiến. Kiều Luyến vừa dự định để điện thoại di động xuống, như nước chảy đã nhắn tin tới. Cô tới chứ, cách chương.